Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 25. Mẫu câu chính của bài hôm nay là chui xuống gầm bàn. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Khi chị đang trong lớp tiếng Nhật của giáo sư Suzuki thì tòa nhà bắt đầu rung lắc. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 25. Jishin da. Minna otsutsuite. Tsukue no shita ni haire. Yure wa osamatta yō da. Bikkuri shita. Nihon wa hontou ni jishin ga ooi desu ne. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Giáo sư Suzuki nói, Jishin da. Có động đất. Jishin là động đất. Da là cách nói thân mật của. Desu là từ để kết thúc câu một cách lịch sự. Giáo sư Suzuki nói tiếp, Minna, otsutsuite. Tất cả mọi người, hãy bình tĩnh. Minna là tất cả mọi người. Otsutsuite là thể te của động từ. Ochitsukimasu nghĩa là bình tĩnh. Đây là cách nói thân mật của câu. Ochitsuite kudasai. Xin hãy bình tĩnh. Tsukue no shita ni haire. Chui xuống gầm bàn. Đây là câu mệnh lệnh và là mẫu câu chính của bài hôm nay. Tsukue là bàn. No là trợ từ nối các danh từ. Shita là ở dưới. Tiếp theo. Ni là trợ từ chỉ hướng của chuyển động. Haire nghĩa là vào. Ở đây có nghĩa là chui xuống. Đây là thể mệnh lệnh của động từ. Hairimasu. Khi động đất xảy ra, các đồ vật có thể rơi từ trên cao xuống. Vì thế, mọi người chui xuống gầm bàn để bảo vệ bản thân. Đây là lần đầu tiên chúng ta học thể mệnh lệnh của động từ, có phải không ạ? Vâng. Thể mệnh lệnh thường được dùng để hướng dẫn, chỉ đạo trong trường hợp khẩn cấp. Ví dụ như trong trường hợp này, hoặc là trong biển báo giao thông. Khi thảm họa xảy ra, thì thường chúng ta sẽ hô lên là chạy đi. Để nói như vậy thì phải dùng thể mệnh lệnh của động từ Nigemasu nghĩa là chạy trốn hoặc là bỏ chạy là Nigero. Sau câu mệnh lệnh, giáo sư Suzuki nói tiếp, Yure wa osamatta yō da. Có vẻ như đã bớt rung lắc rồi. Yure nghĩa là sự rung lắc. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Osamatta là đã bớt, đã giảm. Đây là thể ta của động từ. Osamarimasu. Thể ta thể hiện là hành động đã kết thúc rồi. Yoda là có vẻ như. Đây là cách nói thân mật để chỉ là người nói đã đánh giá tình hình và đưa ra nhận xét nào đó về sự vật hoặc sự việc. Trước Yoda thì không dùng động từ ở thể mas. Thay vào đó, câu này dùng động từ thể ta. Vậy để nói một cách lịch sự với nghĩa như yo da thì nói như thế nào ạ? Như thế thì sẽ nói là yo desu. Tiếp theo, chị Anna nói bikkuri shita. Giật cả mình. Bikkuri shita là thể ta của động từ bikkuri shimasu. Nihon wa hontou ni jishin ga ooi desu ne. Nhật Bản đúng là hay có động đất nhỉ? Nihon là Nhật Bản. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Hontou ni là đúng là. Jishin là động đất. Na là trợ từ đứng sau chủ ngữ của câu. Oi là tính từ, có nghĩa là nhiều. Còn từ trái nghĩa của từ này là sukunai, ít. Desu là từ lịch sự để kết thúc câu. Ne là trợ từ thêm vào ở cuối câu khi nói để tìm sự đồng thuận với ý kiến của mình. Ở đây có cả từ wa, trợ từ đứng sau chủ đề của câu, và ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Vậy thì hai từ này khác nhau như thế nào ạ? Câu hỏi này rất hay ạ. Chủ đề là đề tài chung của câu nói, được thể hiện bằng trợ từ wa. Chủ ngữ thì liên quan đến chủ đề và được thể hiện bằng trợ từ ga hoặc wa. Vị ngữ thể hiện chủ ngữ làm gì hoặc trong trạng thái hoặc hình thái như thế nào. Sau đây là một câu thể hiện rõ sự khác nhau giữa chủ đề và chủ ngữ. Zō wa hana ga nagai. Trong đó, zō là voi, hana là mũi, nagai là dài. Như vậy, câu này là con voi thì mũi dài. Như vậy ở đây thì chủ đề là voi, còn chủ ngữ thì là mũi. Vâng, đúng như vậy ạ. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 25. Mẫu câu chính của bài này là Tsukue no shita ni haire. Chui xuống gầm bàn. Jishin da. Minna otsutsuite. Tsukue no shita ni haire. Yure wa osamatta yō da. Bikkuri shita. 日本は本当に地震が多いですね。 Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cô giáo có thể nói chi tiết về thể mệnh lệnh của động từ được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. 私が教えましょう。 Cô nói như sau. Sau đây là cách đổi động từ thể must sang thể mệnh lệnh. Đầu tiên, đối với các động từ có nguyên âm e ở cuối âm tiết đứng ngay trước must, đổi must thành ro. Ví dụ, 食べます. Ăn trở thành 食べろ. Ăn đi. Tiếp theo, đối với các động từ có nguyên âm i ở cuối âm tiết đứng ngay trước must thì có hai cách đổi như sau. Cách thứ nhất là đổi must sang ro. Ví dụ, 起きます là dậy, trở thành 起きろ, dậy đi. Cách thứ hai là bỏ must và đổi nguyên âm i ở cuối thành e. Ví dụ, 入ります vào. Đây là động từ mà chúng ta học trong đoạn hội thoại ngày hôm nay. Khi sang thể mệnh lệnh sẽ thành 入れ. Trong bài hôm nay thì có nghĩa là chui xuống gầm bàn. Nhưng từ nghĩa là đến thì là một ngoại lệ. Thể mệnh lệnh của từ này là koi. Thể mệnh lệnh mang sắc thái mạnh, mang tính bắt buộc, thường được nam giới sử dụng khi muốn bảo bạn bè thân thiết hay là con cái mình làm việc gì đó. Thường thì phụ nữ không sử dụng cách nói này. Để đưa ra mệnh lệnh một cách lịch sự hơn, cách nói mà cả nam giới và nữ giới đều có thể dùng là bỏ đuôi mas và thay bằng nasai. Ví dụ, 食べます. Ăn, trở thành 食べなさい. Hay 入ります. Vào, trở thành 入りなさい. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình. Chị Thu Hà và các bạn nghe âm thanh này nhé. Đây là âm thanh đồ đạc rung lắc trong động đất có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Trong tiếng Nhật, từ để chỉ âm thanh này là gata gata. Từ gata gata chỉ tiếng phát ra khi kệ tủ và ngăn bàn rung lắc nhẹ liên tục. Còn từ sau đây cũng nói về động đất. Gura gura. Từ gura gura miêu tả các tòa nhà lắc lư mạnh hoặc là một vật trong trạng thái không ổn định. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay, chúng ta học hai từ gata gata và gura gura. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa xảy ra và tâm sự. Mọi người nói với mình là khi động đất xảy ra, cần phải cập nhật thông tin từ đài phát thanh và truyền hình. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài 25. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 机の下に入れ. Chui xuống gầm bàn. Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ biết kết quả kiểm tra của chị Anna. Các bạn đón nghe nhé. お楽しみに!